mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, Tạc Diện Bao Sơn Ngưu Ma Vương. Canh, 2, hô, trở lại trong phòng Ngộ Không cũng âm thầm thở phào một cái. Hôm nay kế hoạch rất thành công đây, mặc dù không có hoàn toàn thí nghiệm ra linh hầu quyền uy lực. Bất quá lại đem Yamcha cái này có uy hiếp ra hỏa cho đuổi đi. Phải biết, nguyên văn trong Yamcha nhưng là từng theo Bulma đi tới một khối qua đây. Mặc dù cuối cùng chia tay, nhưng là dù sao nói qua bằng hữu, mà bây giờ Bulma đã bị Ngộ Không xem thành chính mình tài sản riêng. Tự nhiên không thể để cho Yamcha người này lại chen vào một chân. Mà phòng ngừa Yamcha ngang thò một chân vào biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên là đưa hắn cho đuổi đi. Ngộ Không tin tưởng, bị chính mình hung hãn sửa chữa một bữa Yamcha, tại biết quy tiên nhân chỗ ở sau, chính xác sẽ không nhịn được đi tìm hắn tiến hành tu hành. Như thể cái này chướng mắt ra hỏa, dĩ nhiên là sẽ không theo Bulma sinh ra giao tập. Ngày thứ hai, ba người tiếp tục đi tới. Không có Yamcha quấy rầy, bọn họ rất nhanh thì tiếp cận Tạc Diện Bao Sơn. Không khí chung quanh cũng càng ngày càng nóng. À được, nóng quá nha, đi phương Bắc đi không phải hẳn càng ngày càng lạnh sao? Thế nào càng ngày sẽ càng nhiệt đây? Bulma kỳ quái hỏi, đây là bởi vì Tạc Diện Bao Sơn quan hệ. Ngọn núi này vốn là gọi là Lương Cảnh Sơn. Mấy năm trước, trên trời rơi xuống phát cáu tinh đi Lương Cảnh Sơn biến thành một tòa thiêu đốt núi lửa, khiến cho nơi này khí hậu đều hoàn toàn thay đổi. Không cần Ngộ Không mở miệng, quen thuộc đoạn lịch sử này Ô Long liền giải thích. A, hỏa tinh, Bulma than thở một câu, mặc dù nàng không biết hỏa tinh kết quả là vật gì, bất quá có thể làm cho một tòa núi lớn thiêu đốt không ngừng. Nhìn một cái liền rất lợi hại. Theo Ô Long giải thích, Bulma đối Tạc Diện Bao Sơn cùng thủ tại chỗ này Ngưu Ma Vương có nhất định biết. Mặc dù nàng cũng rất sợ hãi Ngưu Ma Vương hung tàn, bất quá là đạt được viên thứ 6 Long Châu, nàng là tuyệt không sau đó lui. Huống chi, mặc dù Ngưu Ma Vương nghe rất lợi hại dáng vẻ, bất quá, Ngộ Không cũng rất lợi hại. Mà còn Bulma biết, nếu như gặp phải Ngưu Ma Vương, Ngộ Không chính xác sẽ bảo vệ mình. Nếu như biết Bulma tâm tính, Ngộ Không chính xác thật cao hứng, bởi vì Bulma đã càng ngày càng lệ thuộc vào hắn. Rất nhanh, bọn họ liền đến Tạc Diện Bao Sơn trước. Nhìn tòa này thiêu đốt hỏa diễm sơn, ba người thán phục không thôi. Radar biểu hiện viên thứ 6 Long Châu ngay tại Tạc Diện Bao Sơn trên trong thành bảo. Nếu như có thể từ bay trên trời đi qua, nói không chừng là có thể đem Long Châu thu hồi lại đây. Bulma nói, Ngộ Không, ngươi có thể hay không tới thử một chút đây? Thế lửa quá lớn, căn bản không khả năng bay qua, mà còn Ngưu Ma Vương đang ở phụ cận. Nếu như ta lúc rời đi sau khi hắn đột nhiên xuất hiện nói, ngươi và Ô Long liền nguy hiểm. Ngộ Không nói, đúng nha, đúng nha, Ngộ Không ngươi ngàn vạn lần không nên đi nha. Vạn nhất Ngưu Ma Vương đột nhiên xuất hiện, ta cùng Bulma liền chết chắc. Ô Long nơm nớp lo sợ nói, từ đi tới Tạc Diện Bao Sơn, hắn vẫn cả người phát run, nói lời cũng không dám lớn tiếng, e sợ cho bị Ngưu Ma Vương phát hiện. Vậy làm sao bây giờ đây? Bulma khó xử nói, yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Hai người các ngươi trước tìm cái chỗ trốn lên, ta đi trước chiếu cố Ngưu Ma Vương, chờ giải trừ hắn uy hiếp, sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp bắt được Long Châu. Không muốn nha, Ngộ Không, như ngươi vậy không chỉ có sẽ hại chết chính ngươi, còn sẽ hại chết hai người chúng ta. Ngươi căn bản cũng không biết Ngưu Ma Vương lợi hại, coi như ngươi lợi hại hơn nữa cũng không khả năng là hắn đối thủ. Hắn chính là lực đại vô cùng Ngưu Ma Vương. Nghe được Ngộ Không muốn đi chiếu cố Ngưu Ma Vương, Ô Long bị dọa sợ đến hồn cũng sắp không có. liền vội vàng ngăn cản nói, quỷ nhát gan, Ngộ Không, ta ủng hộ ngươi, đi đi, đánh tới Ngưu Ma Vương, sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp bắt được viên thứ sáu Long Châu. Bulma mắng to Ô Long một câu, sau đó lớn tiếng đối Ngộ Không khích lệ nói, hả, người nào muốn đánh đến ta? Thật là không biết tự lượng sức mình. Các ngươi tới nơi này là muốn cướp ta kho báu sao? Lúc này, một cái hung thần ác sát thanh âm đột nhiên nói, a, Ngưu Ma Vương, thấy đột nhiên xuất hiện thân cao một trượng nhiều, trên đầu mang bằng sắt ngưu góc, mặt đầy râu quai hàm Ngưu Ma Vương, Ô Long thật là hù dọa muốn chết, Bulma cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, ngươi chính là Ngưu Ma Vương, ta tới nơi này không phải muốn cướp ngươi kho báu, là tới khiêu chiến ngươi. Ngộ Không đối Ngưu Ma Vương nói, hả, ngươi cái điểm không nhỏ xứng sao tỉ thí với ta, ha ha, đi chết đi cho ta. Ngưu Ma Vương có thể không phải người lương thiện gì, nói là giết người như ngoé không có chút nào quá đáng. Lúc này, nghe được Ngộ Không muốn khiêu chiến chính mình, vùng to lưỡi búa lớn liền hướng Ngộ Không bổ tới, hắn lực đại vô cùng. Hơn nữa giơ lên hai cánh tay vừa to vừa dài, búa vũ động, gió thổi không lọt, trong lúc nhất thời, Ngộ Không lại không thể tới gần người, chỉ có thể tránh né, chớ đừng nói chi là thi triển linh hầu quyền tiến hành công kích. Bất quá, Ngưu Ma Vương công kích mặc dù mãnh liệt vô cùng, nhưng là Ngộ Không thân thủ linh hoạt vạn phần. Cho nên hắn công kích cũng không cách nào cho Ngộ Không tạo thành nhiều ít uy hiếp. Nhưng là dù vậy, Ngộ Không chân mày nhưng cũng nhíu chặt lên. Bởi vì Ngưu Ma Vương công kích mặc dù tạm thời uy hiếp không được hắn, nhưng là lại cũng để cho hắn không thể tới gần người. Như vậy thứ nhất, hắn cũng không cách nào tại Ngưu Ma Vương trên người thí nghiệm chính mình linh hầu quyền uy lực. Yamcha cái tên kia thực lực quá kém. Ở trên người hắn không cách nào hoàn toàn thí nghiệm ra linh hầu quyền uy lực. Cho nên, Ngộ Không vừa muốn từ trên người Ngưu Ma Vương thí nghiệm một chút nó uy lực. Bây giờ nhìn lại, ý định này cũng phải rơi không? Bởi vì Ngộ Không phát hiện, nếu như liều mạng nói, hiện tại hắn còn hoàn toàn không phải lực đại vô cùng Ngưu Ma Vương đối thủ. Bất đắc dĩ, Ngộ Không chỉ có thể buông tha chính mình kế hoạch. Cân Đẩu Vân, Ngộ Không hô to một tiếng, đem Cân Đẩu Vân triệu hoán tới. Nani, người Cân Đẩu Vân là từ nơi nào đạt được? Quả nhiên, Ngưu Ma Vương vừa nhìn thấy Cân Đẩu Vân liền mặt đầy khẩn trương hỏi tới. Là Quy Tiên Nhân lão gia gia đưa cho ta. Ngộ Không nói, a, Quy Tiên Nhân, Võ Thiên lão sư, ngươi là tại nơi nào thấy Võ Thiên lão sư? Đúng. Sau lưng người lưng có phải hay không như ý kim cô bổng? Ngưu Ma Vương lại nói, ta là đang ở bờ biển thấy Quy Tiên Nhân, cái này chính là như ý kim cô bổng, là ta ra ra để lại cho ta. Ngộ Không nói, a, người ra ra có phải hay không Son Gohan? Đúng nha, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, chiến đấu không có đánh cho thành, linh hầu quyền uy lực không có thí nghiệm đi ra. Một trận nhận thân sẽ lại diễn ra. Tại nhận thức xong thân sau, Ngưu Ma Vương mời Ngộ Không giúp đỡ đi Quy Tiên Nhân nơi đó mượn quạt ba tiêu. Ngộ Không tự nhiên đáp ứng một tiếng. Bất quá hắn cũng nói ra điều kiện, nhượng Ngưu Ma Vương đem viên thứ sáu Long Châu giao cho mình. Ngưu Ma Vương cũng đáp ứng một tiếng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.